Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở lần đầu thăm dò bí cảnh chung đi đằng trước, tương đương với lấy tánh mạng thế toàn đội người dò đường. Huống chi này Thanh Hồng bí cảnh tin tức đã truyền khai. Tu sĩ chung người người đều biết đây là thượng cổ đại thừa kỳ tu sĩ phủ đệ. Này nội nhất định nguy cơ thật mạnh. Xa Duẫn Văn chỉ là một cái nho nhỏ trúc cơ. Thật gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Sợ là liền tiếng la cứu mạng cơ hội đều không có. Đội ngũ chung cũng có người không đành lòng. Ra tiếng nói. Hạo Nhiên sư huynh. Chúng ta chỉ là tại nơi đây chỉnh hợp đội ngũ. Thuận tiện chờ một chút Duẫn Văn sư đệ thôi. Bí cảnh hung hiểm. Hắn lại chỉ là trúc cơ. Sao có thể đi ở phía trước. Lại là một đạo thanh nguyền giọng nữ. Nghe được thanh âm này, Triệu Hạo Nhiên đáy lòng hung ý càng tăng lên, trên mặt tươi cười lại càng thêm yêu nhã. Vu sư muội, đúng là bởi vì Duẫn Văn sư đệ là trúc cơ, mới càng cần nữa đi ở phía trước a. Phải biết rằng cơ duyên thường thường tới trước đến. Sư huynh đây là ở đem cơ hội tốt nhường cho sư đệ. Vu Vãn Tình trong lòng khó chịu, đang muốn tiếp tục phản bác, Xa Duẫn Văn lại đột nhiên nói: Sư tỷ, không cần nhiều lời, ta đi lên mặt là được. Hắn miễn cưỡng lộ ra một cái an ủi mỉm cười. Ý bảo nữ tử yên tâm. Chợt mau thứ mấy bước. Đứng ở đội ngũ đằng trước. Thế nào cũng phải như vậy mới được. Bởi vì mới vừa rồi bọn họ một phen khóe miệng. Mang đội lão giả đã hơi hơi nhíu mày. Ánh mắt phiêu lóe. Kia lão giả là Xa Duẫn Văn sư phụ. Xa Duẫn Văn là đối phương 108 cái đồ đệ chung một cái. Tuy rằng lão giả không đau lòng hắn, nhưng hắn lại biết, sư phụ đã ẩn ẩn làm nổi giận, lại dây dưa đi xuống, còn muốn liên lụy đến Vu Vãn Tình trên người. Tội gì đâu, cùng thời gian, trong hẻm nhỏ Bạch gia lão gia cũng phủng thượng một ly trà sữa. Hắn mặt vô biểu tình mà xốc lên ly cái, ngọt lành trà hương. Mang theo nồng đậm nãi vị, trong phút chốc đem Bạch gia lão gia vây quanh, ngay cả bên cạnh hầu hạ gã sai vặt cũng theo bản năng nuốt hạ nước miếng. Quá thơm, thật sự quá thơm, khó có thể tưởng tượng thứ này uống xong đi có thể là cái gì thể nghiệm. Bạch gia lão gia cũng thế, đơn chỉ ngửi được này cổ hương vị, hắn trong lòng đối với Bạch Tuấn đặt hồ nháo ý tưởng liền có một chút buông lòng. Khó có thể ức chế mà tưởng. Chẳng lẽ kia tiểu tử thúi thật mân mê ra cái gì ghê gớm đồ vật? Có thể giá trị một khối linh thạch. Hắn đem sứ ly đưa tới bên miệng. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Như suối nước nóng dòng nước ấm. Đem hắn tầng tầng bao vây. Vị như tơ lụa bôi trơn. Thơm ngọt hơi thở ở trong miệng tán loạn. Ngắn ngủi vị ngọt lúc sau. Lại có trà thoải mái thanh tân dư vị đánh úp lại. Một chút nhuộm dần. Một tấc tấc xâm nhập, thẳng đến tù binh khắp thể xác và tinh thần. Vì chiếu cố người già và trung niên khẩu vị, Úc Tiểu Đàm cố ý giảm bớt này một ly hàm đường lượng. Bởi vậy càng xông ra trà ngọt thanh, kia chân châu cũng là nấu đến chín dục, nhập khẩu mềm mại hương nhu, lại ẩn ẩn mang theo ti không giống người thường hơi thở. Bạch gia lão gia gần như tham lam mà uống lên một chỉnh ly. Thẳng đến liếm tẫn cuối cùng một giọt trà nước, mới bỗng chốc phản ứng lại đây. Đây là ở trên đường cái, còn có một đống tôi tớ ở bên cạnh nhìn. Khụ, Bạch gia lão gia che giấu tính mà ho khan vài tiếng. Một lần nữa bưng lên uy nghiêm mặt lạnh, chỉ là gò má ửng đỏ, như là bị gió ấm thổi quét quá. Đi, hồi phủ đi, hắn thấp giọng phân phó. Bên cạnh người theo lời giá khởi xe ngựa. Cao gầy vóc dáng hạ phó lại có chút nghi ngờ. Lão gia, thiếu gia bên kia, trước mặc kệ hắn, Bạch gia lão gia nói. Có thể chế ra như vậy thứ tốt, khó trách muốn bán một khối linh thạch. Hắn cũng không sợ nhà mình nhi tử kiếm không đến tiền. Nhưng xe ngựa xử ra mấy thước, đột nhiên lại ngừng lại. Màn che khơi máu, Bạch gia lão gia lộ ra nửa khuôn mặt. Các ngươi chọn mấy cái thân thủ tốt. Xa xa mà thủ đại thiếu gia, đồ vật tuy hảo, cũng sợ bị người theo dõi. Nếu là có tu sĩ nháo sự, nhớ rõ tốc tới hồi báo. Từ từ Tây Di, chiều hôm đầy trời, Úc Tiểu Đàm cùng Bạch Tuấn đặt giao hàng cả ngày, cuối cùng chỉ bán đi 2 ly trà sữa. Đối với cái này công trạng, Bạch Tuấn đặt thập phần bất mãn. Hắn uống qua Úc Tiểu Đàm chế trà sữa, một ngụm đi xuống Kinh Vi Thiên Nhân, cơ hồ là la lối khóc lóc lăn lộn mà kêu to muốn uống đệ nhị ly. Ngay cả Úc Tiểu Đàm, uống nhiều quá mập lên, uy hiếp cũng chưa có thể làm hắn lùi bước. Hiện tại một ngày đi xuống, chỉ bán ra 2 ly, còn tu sĩ đâu? Bạch Tuấn đặt một bên xe đẩy một bên hùng hùng hổ hổ. Liền cái biết hàng đều không có. Cái gì ngoạn ý nhi? Được rồi, tốt xấu còn bán 2 ly sao? Úc Tiểu Đàm ở một bên cười, khai cái đầu liền hảo. Ngày mai chúng ta tiếp theo bán. Cười, ngươi còn cười. Bạch Tuấn đạt nhìn hắn. Chỉ bán 2 ly ngươi còn cười được. Vô nghĩa, Úc Tiểu Đàm nghĩ thầm ngươi chỉ biết bán 2 ly. Ta còn biết có một ly là Bạch lão gia thân tình tài trợ đâu. Đệ nhất ly cái kia thanh niên ánh mắt cũng kỳ quái. Không giống như là người xa lạ. Chỉ sợ cũng cùng Bạch gia hoặc là Úc gia có sâu xa. Thật muốn luận lên, bọn họ ngày này sợ là một ly cũng chưa bán đi. Xuất sư chưa tiệp, đối Bạch tiểu béo đả kích rất lớn. Hắn đẩy tràn đầy một xe trà sữa thở hồng hộc phản hồi quán ăn. Dọc theo đường đi suy nghĩ muôn vàn. Cuối cùng đến ra một cái kết luận. Úc Tiểu Đàm, chúng ta vẫn là bán khoai tây đi. Úc Tiểu Đàm quay đầu lại xem hắn. Vì cái gì nói như vậy? Khoai tây hiệu quả càng rõ ràng a. Bạch Tuấn đạt chỉ trà sữa. Nhỏ giọng nói, người thứ này tuy rằng hảo uống, có thể mang đến vận may. Nhưng vận khí việc này ai nói chuẩn đâu. Úc Tiểu Đàm nói, người thiếu lo lắng chút vô dụng. Buổi tối trở về đừng quên ép nước. Bạch Tuấn đạt, Bạch Tiểu Béo một khuôn mặt nhất thời khổ lên. Ở bên ngoài đứng ai phơi cả ngày liền đủ khiến người mệt mỏi. Hắn hiện tại chỉ nghĩ oa đến trên giường ôm chăn mỹ mỹ mà ngủ một đại giác. Ép cái giám nước a, không tích nửa bước. Vô cứ thế ngàn dặm. Úc Tiểu Đàm ân cần hướng dẫn. Mấy ngày hôm trước là ai kêu khẩu hiệu tới. Muốn kiến thành Thanh Châu nhất nổi danh quán ăn lạp. Muốn cho hắn cha quỳ cầu hắn về nhà lạp. Bạch Tuấn Đạt thất bại thảm hại. Ta sai rồi, ta ép nước. Bạch Tuấn Đạt thở hổn hển đi ép nước. Úc Tiểu Đàm cũng ở nghĩ lại một ngày này trải qua. Hắn đối trà sữa hiệu quả có tin tưởng. Lại hoặc là nói, đối hệ thống xuất phẩm nguyên liệu nấu ăn hiệu quả có tin tưởng. Chỉ là Bạch Tuấn Đạt nói cũng đúng. Khí vận chung quy là hư vô mờ mịt chi vật. Thật muốn làm vận may khái niệm thâm nhập nhân tâm. Chỉ sợ còn cần một phen thao tác. Không có việc gì. Úc Tiểu Đàm an ủi chính mình. Lúc này mới ngày đầu tiên. Bí cảnh từ mở ra đến đóng cửa. Ít nhất đến có cái 10 ngày nửa tháng. Hắn muốn kiên nhẫn một ít. Màn đêm buông xuống là lúc. Thanh Hồng đỉnh núi sớm hơn mà nghênh đón hắc ám. Cao phong phía trên. Vốn nên ly không trung càng gần. Tình đấu càng lóng lánh. Nhưng xuất hiện ở du thủy môn một đám người trong mắt lại là vẩy mực đen nghìn nghịt khung đỉnh. Mây đen bao phủ. Không trung phảng phất sụp đổ. Ép tới người thấu bất quá khí. Đây là đại thừa kỳ phủ đệ tự mang uy áp. Ly trung tâm càng gần. Uy áp liền càng cường. Sa Duẫn Văn đứng ở đội ngũ đằng trước. Đã bị ép tới thẳng không dậy nổi eo. Trúc cơ tu sĩ tại đây tòa sơn trung nhỏ bé đến dường như một cái xa. Một đường đi tới hắn thấy được vô số hài cốt. Kích phát thượng cổ cấm chế bị nháy mắt hạ gục. Đối phủ đệ tượng đá bất kính bị mất đi. Còn có tu sĩ cho nhau gian tranh đoạt lấy. Chỉ vì một gốc cây linh thảo. Liền có thể sát cái thi hài khắp nơi. Thật là đáng sợ. Này nơi nào là tiên phủ. Quả thực chính là địa ngục. Chỉ là du thủy môn một chúng tựa hồ phá lệ may mắn. Bước vào bí cảnh chừng 2-3 cái canh giờ. Lại vẫn chưa từng gặp được bất luận cái gì hung hiểm. Ngược lại có đội mạt trúc cơ tu sĩ trong lúc vô ý mở ra trận pháp. Thu hoạch vài cọng tiết chi tinh thảo. Giờ phút này đang bị Triệu Hạo Nhiên lấy. Sư huynh giúp người thu. Danh nghĩa sủy ở chính mình trong lòng ngực. Nhưng là lại hướng chỗ sâu trong đi. Cái loại này vô hình uy áp chợt tăng cường. cơ hồ muốn áp suy sụp lưng. Mắt nhìn thiên cũng tối sầm. Đi đầu trưởng lão phân phó đi xuống. Nói tiên phủ ở vào đêm phòng thủ hậu phương thủ cấm chế toàn sẽ có điều tăng cường. Giờ phút này tiếp tục thăm dò dễ dàng thương vong thảm trọng. Làm chư đệ tử tại đây hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Rất nhiều đệ tử lập tức ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Bắt đầu vận công bổ sung linh lực. Bọn họ bên trong trúc cơ vì nhiều. Khai quang cũng có không ít. Đi đến nơi này đã là cực hạn. Giờ phút này đã tới rồi hỏng mất bên cạnh. Thật sự là không thể lại đi phía trước. Nhưng thật ra đội ngũ chung số ít mấy cái kim đan còn có thừa lực. Đang trông mong mà nhìn trưởng lão. Chờ phân phó. Triệu Hạo Nhiên vuốt trong lòng ngực linh thảo. Đi đến trưởng lão bên người cúi đầu nói nhỏ. Sư tôn. Vào đêm lúc sau nguy cơ càng nhiều. Nhưng cơ duyên cũng càng nhiều. Rất nhiều cấm chế đúng là ở như vậy bóng đêm hạ mới có mở ra cơ hội. Không bằng làm sư đệ sư muội ở chỗ này nghỉ tạm. Chúng ta tiếp tục thâm nhập. Trưởng lão nâng lên mí mắt liếc mắt nhìn hắn. Trên mặt hiện lên một chút ý cười. Chậm rãi gật gật đầu. Triệu Hạo Nhiên lời này. Cũng là nói đến trưởng lão tâm khảm thượng. Trưởng lão bước vào nguyên anh kỳ đã có mấy trăm năm. Hiện giờ thọ mệnh cũng mau đến cực đếm. Nếu không hề tìm chút thủ đoạn đột phá xuất khiếu. Sợ là độ bất quá tiếp theo cái trăm năm. Thực mau. Tân mệnh lệnh truyền vào mọi người trong tai. Chúc cơ đệ tử ở chỗ này điều tức. Tu chỉnh lúc sau tự hành ở chung quanh thăm dò. Kim đan kỳ đệ tử tắc tùy trưởng lão cùng nhau. Tiếp tục thâm nhập. À đúng rồi. Còn có cái ngoại lệ. Triệu Hạo Nhiên ngả ngớn thanh âm từ đội ngũ phía trước truyền đến. Sa Duẫn Văn. Người đi theo. Tiếp tục đi đằng trước. Đã mệt đến sắc mặt trắng bệch Sa Duẫn Văn. Quảng cáo. Cách chương.